Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Liên Minh. Hai tháng sau, Phiên Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Liêu cư sĩ trong động phủ. Một gã kim đan trưởng lão khẩn cấp cầu kiến, gấp gáp như vậy, là nghe được cái đại sự gì? Liêu cư sĩ hai mắt khép hờ. Y nguyên bảo trì ngồi xuống tư thế, cho lão phu trước đoán một cái, đúng vậy, cùng thần kỹ môn tiểu tử kia có quan hệ. Kim đan trưởng lão liên tục gật đầu, sư bá anh minh, sư điệt đúng vậy, muốn bẩm báo ngày gần đây thần kỹ môn Khương môn chủ một ít cử động. Nói đi, Liêu cư sĩ cũng không ngẩng đầu lên nói, kim đan trưởng lão nói ra, ba ngày trước, Khương môn chủ mang theo vài tên cơ giáp tu sĩ, đem thiên vân bảo đầu rơi, thiên vân bảo tất cả trộm tu, không gây một đào tẩu. Liêu cư sĩ nhíu mày, bất quá là một cái kim đan kỳ cấp bậc trộm tu tông môn. Không đáng giá nhắc tới, thần kỹ môn diệt hắn, chẳng có gì lạ, kim đan trưởng lão nói ra, nếu như chỉ là diệt sát một ít trộm tu. Cũng thì thôi, nhưng là cái kia Khương môn chủ vậy mà phái ra một gã thần kỹ môn hộ pháp thẩm phán chúng trộm tu, mà cái kia hộ pháp cũng là hữu mô hữu dạng triệu tập khắp nơi tu sĩ. Công thẩm thiên vân bảo đám trộm tu, trước mặt mọi người tru sát đạo phỉ thủ lĩnh hơn 20 người, tội phạt hơn 10 người, còn lại trộm tu lâu la, bởi vì cha vô ác dấu vết. Cảnh cáo một phen hậu theo nhẹ xử lý, việc này của mọi người tán tu cùng trung tiểu tông môn tu. Sĩ trung khiến cho oanh động, mỗi người vỗ tay khen hay, công thẩm hành hình lúc, lại có mấy ngàn tu sĩ vây xem. Sư điệt lo lắng, Khương môn chủ cùng thần kỹ môn cử động lần này biểu hiện ra là báo năm đó thiên vân bảo xâm phạm. Phong u cốc chi thù. Trên thực tế thì là mượn cơ hội lung lạc nhân tâm. Lung lạc nhân tâm, Liêu cư sĩ trong nội tâm vừa động, mở ra hai mắt, hắn từng nghe nói, lúc trước tam đại ma môn rời vào Tây vực, tu tiên giới, lúc cùng lúc chu sát phản kháng thế lực lập uy, một phương diện khác cũng đầu mất không ít tiếng xấu, rõ ràng tu tiên thế lực cùng gia tộc. Dùng lung lạc nhân tâm, ân uy tịnh thi, chỗ dựa phương ổn, hôm nay thần kỹ môn rõ ràng cũng làm như thế, chỉ sợ cũng là ý đồ không nhỏ. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng Liêu cư sĩ vẫn là chẳng hề để ý khẩu khí. Hắn nói ra, bất quá là giết mấy cái trộm tu, có thể lung lạc bao nhiêu nhân tâm. Ta tam đại ma môn tại Tây vực, tu tiên giới, thực căn bản nhiều năm, được nhiều người ủng hộ. Chưa đầy vì lo, kim đan trưởng lão còn nói thêm, không chỉ có như thế, thần kỹ môn những này qua, động tác không nhỏ, thần kỹ môn trùng kiến, cần đại động thổ mộc, quảng nhận nhân thủ, Tây vực, tu tiên giới, tiểu tông môn, thậm chí có nhất thời nữa khác đều bị thần kỹ môn thuê. Có thể thấy được hắn tài lực chi hùng hậu, hơn nữa. Thần kỹ môn trắng trợn khuếch trương, có thể nói là hiển nhiên. Cho tới bây giờ, phòng u cốc trong vòng ngàn dặm trong linh thạch mạch khoáng, cơ hồ cũng đã bị hắn bán đứt. Nhiều trung tiểu tông môn thậm chí chỉnh thể nhập vào thần kỹ môn ở bên trong. Trong hai tháng này, thần kỹ môn vậy mà chiêu mộ mấy ngàn danh môn đồ. Hôm nay luận tu sĩ số lượng, thần kỹ môn vài có lẽ đã có thể cùng tam đại ma môn đánh đồng. Liêu cư sĩ nói ra, phát triển quá nhanh, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Căn cơ không vững chắc, tông môn càng lớn, càng dễ dàng sụp đổ. Thần kỹ môn chiêu mộ nhiều như vậy đám ô hợp, hao phí tăng nhiều, chỉ biết tiêu hao tông môn tích xúc. Y lão phu xem, cái này thần kỹ môn chi không căng được vài năm. Kim đan trưởng lão thở dài, thần kỹ môn tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, chỉ sợ làm sư bá thất vọng rồi. Nghe nói, phòng u cốc phụ cận có hai cái linh mạch, nguyên vốn thuộc về nghịch thiên môn. Đúng vậy, nghịch thiên môn một vị nguyên đan trung kỳ trưởng lão tự mình hạ lệnh. Đem cái này hai cái linh mạch, chắp tay đưa cho thần kỹ môn. Lại có việc này, Liêu cư sĩ sắc mặt biến hóa. Nghịch thiên môn tại sao phải làm như vậy? Kim đan trưởng lão nói ra, nghe nói là thần kỹ môn lấy ra hai khỏa cấp tột cùng linh thạch. Cấp tột cùng linh thạch, Liêu cư sĩ bỗng nhiên đứng dậy. Trong mắt sạch bong lóe lên, hiển nhiên có vài phần kích động, thần kỹ môn thậm chí có cấp tột cùng linh thạch. Liêu cư sĩ thì thào nói ra, loại này bảo vật, đã muốn rất nhiều năm không có khai thác đi ra. Trách không được nghịch thiên môn lão quái đám bọn họ nguyện ý đáp ứng trao đổi linh mạch. Liêu cư sĩ trầm ngâm một phen hậu, hỏi, ngoại trừ ân uy tịnh thi lung lạc nhân tâm. Tài lực hùng hậu trắng trợn khuếch trương bên ngoài, thần kỹ môn nhưng còn có mặt khác cử động. Kim đan trưởng lão đáp, cũng không có thiếu, Lận Khê Cốc Lận gia lão tổ, đã từng đánh qua thần kỹ môn, cũng định ra rồi trăm năm ước hẹn. Kết quả mấy ngày trước đây, Khương môn chủ tự mình đến nhà đến thăm, bảo là muốn thực hiện năm đó định ra trăm năm ước hẹn. Khiêu chiến Lận gia lão tổ, Lận gia lão tổ tin tức linh thông, biết rõ hắn mới nhất đại cơ giáp lợi hại, nào dám ứng chiến. Kết quả Lận gia lão tổ lời hữu ích nói tận, không ngừng nhận, đem Lận gia khống chế linh sơn linh mạch, nửa bán nửa tặng phân ra một nửa cho thần kỹ môn. Mới xem như bình tức việc này, không chỉ có là Lận gia. Năm đó phàm là đắc tội qua thần kỹ môn tu tiên giả, vô luận hắn thế lực lớn nhỏ, những này qua đều nhận lấy thần kỹ môn trọng điểm chiếu cố. Đắc tội qua thần kỹ môn, nhưng còn không có đã bị trả thù, cũng chỉ có tam đại ma môn. Ngoài ra, thần kỹ môn Quảng Thiết môn điếm, trắng trợn tuyên truyền, nói là sắp bán ra vài loại trung cấp thấp nhân công hợp thành linh đan. Thừa tố lượng có hạn, chỉ tiếp thụ dự định. Kết quả, đặt trước tu tiên giả sắp xếp khởi hàng dài, ngày đêm chờ đợi, chỉ là đặt trước linh thạch, tự lại để cho thần kỹ môn lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Còn có, năm đó kiến tạo cơ trạm, thần kỹ môn đã ở chiêu mộ nhân thủ. Hệ số trùng kiến, Liêu cư sĩ càng nghe càng là kinh ngạc. Thần kỹ môn thoáng cái vậy mà đồng thời trải ra nhiều như vậy động tác. Hiển nhiên là sớm có kế hoạch, rất rõ ràng, thần kỹ môn lần này trở về Tây Vực, đã muốn chuẩn bị nhiều năm, cũng không phải là nhất thời liều lĩnh, mà là kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Tin tưởng 10 phần, cái kia kim đan trưởng lão nhất rồi nói ra, thần kỹ môn ý chí không nhỏ, Khương môn chủ danh vọng thật lớn. Hiện nay, Tây Vực, tu tiên giới, trung tiểu thế lực, ẩn ẩn đều dùng thần kỹ môn vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn có một ngày, thần kỹ môn có thể vượt qua tam đại ma môn uy vọng. Cùng tam đại ma môn sóng vai mà đứng, Liêu cư sĩ nhẹ gật đầu, ngươi nói rất đúng, năm đó chính là ta đợi khinh thường cái này Khương môn chủ. Mới khiến cho hắn dần dần kiêu ngạo. Lại như vậy nuông chiều xuống dưới, tam đại ma môn địa vị cũng hội chịu ảnh hưởng. Người đã có thể nhìn ra thần kỹ môn kế hoạch lớn rộng lớn. Tin tưởng Chu Thiên môn cùng Nghịch Thiên môn cũng có người chú ý tới điểm này. Ta tam đại ma môn phải xưng hắn chỗ dựa chưa ổn. Chiếm được tiên cơ, áp chế một áp chế thần kỹ môn uy phong. Kim đan trưởng lão nghe vậy kinh hãi, sư bá lời ấy ý gì? Hôm nay chưa phá giải như thế nào khắc chế cái kia mới nhất đại cơ giáp. Nếu là động thủ giao chiến, bổn môn cũng gặp nhiều thua thiệt. Liêu cư sĩ nói ra, cùng lúc muốn triệu tập nhân thủ, mau chóng tìm được phá giải cơ giáp phương pháp. Một phương diện khác, cũng muốn tan rã thần kỹ môn lung lạc nhân tâm ý đồ. Tây Vực, tu tiên giới, tất cả thế lực lớn, trên cơ bản đều phụ thuộc vào tam đại ma môn, cho nên thần kỹ môn liền từ trung tiểu thế lực cùng tán tu vào tay. Ý đồ tích cát thành tháp, ta đây liền tới cái rút củi dưới đáy nồi, đem những này tiểu thế lực cũng cùng nhau bỏ vào trong túi. Bởi như vậy, cả Tây vực, tu tiên giới, liền cùng thần kỹ môn cô lập ra. Thần kỹ môn mặc dù động tác nhiều hơn nữa, cũng là uổng công. Kim đan trưởng lão tò mò hỏi, sư bà ý định như thế nào thu phục chiếm được những kia trung tiểu thế lực cùng tán tu? Nếu là cùng nhau thu vào trong cửa, sẽ chỉ làm bổn môn mập mạp không chịu nổi. Ngược lại chuyện xấu, Liêu cư sĩ cười nói, việc này từ xưa có chi, phương pháp từ lâu trải qua ghi lại tại trong điển tịch. Ta tam đại ma môn không chủ Tây vực trước kia, Tây vực, tu tiên giới, liền có số lượng kinh người tán tu cùng trung tiểu thế lực. Đối với chúng ta ma tu rời vào Tây vực, cũng tạo thành rất lớn lực cản. Sư Điệt nhưng nhớ rõ trong điển tịch ghi lại năm đó Tây vực, tu tiên giới, là như thế nào đem cái này chia rẽ tổ chức, tu sĩ liên minh, kim đan trưởng lão sững sờ, lập tức giật mình, Liêu cư sĩ nhẹ gật đầu, Tây vực, tu tiên giới, thật lâu không có liên minh thuyết pháp rồi. Không bằng tựu thừa dịp hiện tại, thành lập một cái liên minh, đem tất cả tán tu cùng trung tiểu thế lực, đều túi nhập trong liên minh. Đến lúc đó, ta tam đại ma môn chỉ cần đem cái này liên minh một mực khống chế được. Chẳng khác nào đã khống chế cả Tây vực, tu tiên giới, tất cả thế lực lớn nhỏ. Lại để cho cái kia thần kỹ môn không chỗ giày vò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.